hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 289. Lưu Thiên đang cầm cuốn sổ ghi chép đó. Góc truyện audio.com. Cách chương.